nàng từ lúc về đây, không vì chuyện của Tiểu Điệp, đến mãi vẫn chưa ăn gì, đó nào bao tử của nàng lại thiếu nại như thế. Được, ta lập tức kêu người chuẩn bị, bất quá sau này cần ăn đúng giờ, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe, biết không? Nhân viên vụ ông nhu dặn dò, sau đó xoay người ra ngoài. Nguyễn Vân đứng phía xa mỉm cười ngọt ngào. Nàng biết, hắn đây là quan tâm nàng. Một mình đứng ở thư phòng, Nguyễn Vân cảm thấy nhàm chán, nên quyết định đi dạo xung quanh, xem sáng quang cảnh vương phủ. Nhưng khi nàng vừa đặt chân vào hoa viên, thì đã bị một giọng nữ trên chuông ngăn lại. Nô tỳ kia, đứng lại đó cho bản phu nhân. Nguyễn Vân quay đầu, đập vào mắt nàng, là hai nữ tử ăn mặc sang trọng, một người yêu mị, quyến rũ, chẳng thua gì hồ ly tinh trong truyền thuyết, một người thì thanh tao, nho nhã, xem ra con nhà tư hương môn đệ. Bất quá, hai người họ vừa gọi nô tỳ, Nguyễn Vân chăm chú nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình nàng, sau đó lại nhìn lại mình. Nàng hôm nay, một thân lam y đơn giản, trên đầu cũng không có trang sức gì nhiều, chỉ có duy nhất một chiếc trâm cài giống cố định mái tóc trên đầu. Nếu nhìn vào, ai nói nàng là quận chúa mới lạ, hoàn toàn giống một nha hoàn, không sai vào đâu được. Có chuyện gì? Nguyễn Vân nhíu mày nghi vấn, nhìn hai nữ nhân trước mặt hỏi. Nếu nàng không lầm, thì hai người này chính là thị thiếp mà tiên đế trước kia đã ban cho Hiên Viên phụ. Nô tài to gan, dám ăn nói với bổn phu nhân như vậy, ý hồng, vả miệng cho ta. Hồ ly phu nhân tức giận, liếc sáng nhìn tỳ nữ phía sau ra lệnh. Dạ, phu nhân. Tỳ nữ từ khinh miệt nhìn Uyển Vân, sau đó tiến đến gần, chuẩn bị đưa tay đến Uyển Vân. Nhưng tay nàng chưa kịp chạm đến Uyển Vân thì đã bị Uyển Vân bắt được. Uyển Vân dùng tay còn lại của mình, không nương tình, quăng một cái tát lên mặt tỳ nữ. À, một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt tỳ nữ ta lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng. Phu nhân, tỳ nữ bị đánh, không khỏi quỳ khuất, nhìn hồ ly phu nhân khẽ gọi. Phản rồi, người tới, đem tiện nhân này ra đứng chết cho ta. Hồ ly phu nhân lạnh giọng lên tiếng. Tỷ, tốt nhất nên đưa đi xa một chút, nếu không sẽ làm bẩn hoa viên của vương gia. Thanh nhã phu nhân cười khẽ lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Vân khinh thường, nhìn thanh nhã phu nhân, trong lòng cười lạnh, thật không ngờ nữ tử này, nhìn như thế, nhưng lại động hơn đắng rết. Đúng là, độc nhất phụ nhân tâm mà. Đám nhân nhân nhận lệnh, chuẩn bị thi hành. Đang lúc một tên gia đình chuẩn bị chạm vào người Nguyễn Vân, thì một luồng chưởng phong lướt qua người Nguyễn Vân, sau đó chạm vào tên gia đình kia, khiến hắn văng ra, va vào cụm đình trong hoa viên. Miệng hắn lúc này không ngừng nôn ra máu, còn Nguyễn Vân lại rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 32. Phế thiếp. Hương vương gia. Hồ ly phu nhân cùng thanh nhã phu nhân và mấy tên bên cạnh khi nhìn thấy Hiên Viên phụ xuất hiện, không khỏi hoảng hốt. Ta đói bụng, thức ăn đã mang đến chưa? Nguyễn Vân cũng không quan tâm nhiều nữa, vì bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc lắm đầy bụng của nàng. Đã mang đến rồi, mau ăn đi kẻo nguội. Hiên Viên phụ mỉm cười, ấn tay ra lệnh. Phía sau ngay lập tức có mấy người mang mấy mâm thức ăn đem vào, đặt trên bàn trong đình viện. Nguyễn Vân không hề khách sáo, ta lập tức tiến đến và ăn một cách thoải mái. Nhưng còn lại, nàng sẽ giao cho Huyên Viên Vũ giải quyết, nàng không cần bận tâm nữa. Các người, đây là đang làm gì? Huyên Viên Vũ nhìn thấy Nguyễn Vân đang ăn ngon miệng, thì cũng không muốn làm phiền, nên bắt đầu chuyển hướng, lạnh lùng nhìn những người còn lại trong hoa viên. Vương vương gia, tại nàng ta thất lệ với thiếp trước, cho nên thiếp thân mới. Hồ lý phu nhân nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Hiên Viên Vũ không khỏi sợ hãi. Vương gia, đây không phải lỗi của tỷ tỷ, là nàng ta đến người của tỷ tỷ trước, nên tỷ tỷ mới như thế thôi. Thanh nhã phu nhân bên cạnh cũng nhẹ giọng nói dốc. Có chuyện này sao? Hiên Viên Vũ nghe xong, các người tiến vào đình viện, ngồi xuống đối diện Uyển Vân, nhìn nàng hỏi. Ta không thể ra tay, vậy chẳng lẽ bắt ta đứng yên để cho họ đánh ta hay sao? Nguyễn Vân một bộ như không có gì, vô vờ đáp lời. Thanh nhã phu nhân cùng hồ ly phu nhân nghe thế, không khỏi tự thầm. Nếu như này, cho dù định sủng cách mấy đi chăng nữa, nhưng dám trước mặt vương gia nói những lời như thế, thì lần này nàng ta chết chắc rồi.